Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 328, cái này cũng quá dễ dàng a. Đương nhiên có thể, Zeman tràn đầy tự tin nói ra. Zeman rất lợi hại, đảm nhiệm Hà Hương Vị cũng không chạy khỏi Zeman khống chế. Tốt lắm. Diệp Huyền chọc chọc trên bả vai Zeman khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, chúng ta lên đi, có thể trực tiếp bắt vào tay tốt nhất. Không thể bắt vào tay, cũng muốn làm nhị thủ chuẩn bị. Không thể một chuyến tay không? Leng keng, Diệp Huyền đi nhanh vào đại đường. Hắn phải làm là trên mặt nổi sự tình. Không cần thiết lén lút, ta tìm Mộ Tịch tiểu thư. Xin hỏi nàng ở phòng nào? Ngài là, Diệp Huyền lúc này ăn mặc chính trang, vừa nhìn liền biết là người có thân phận. Quầy phục vụ quản lý là một hơn 30 tuổi thục nữ. Diệp tiên sinh, ngài là Diệp tiên sinh. Ngươi nhận thức ta? Hương thơm đại hội toàn cầu tiếp sóng. Nữ giám đốc, sao sao có thể không biết? Toàn cầu tiếp sóng, vậy toàn cầu đều biết. Đây đương nhiên là không thể, dù sao phần lớn người cũng không phải hương thơm lĩnh vực người. Nhưng ở Hoa Thành, loại này bản thổ cử hành thế giới tính chất đại hội, vậy khẳng định là toàn thành nhân dân đều chú ý. Hết thảy nữ giám đốc sẽ nhận thức Diệp Huyền. Rất bình thường, ngài trễ như thế tìm đến Mộ Tịch tiểu thư. Nữ giám đốc nghi ngờ hỏi, cái này, Mộ Tịch tiểu thư, biết. Đương nhiên biết, biết cái đếch gì a? Mộ Tịch làm sao có thể biết? Bất quá Diệp Huyền là muốn tới làm việc. Ngươi nếu là xèo xèo ô ô, không đúng nhân ra liền hoài nghi. Tỉ như Diệp Huyền ý đồ bất chính gì gì đó, Diệp Huyền cũng không muốn ngày mai leo lên Hoa Thành. Thậm chí nước hoa đường viền hoa tân văn, nói hắn là hoa tâm công tử gì gì đó. Cần nghiệm chứng sao? A. Không cần không cần, nữ giám đốc liền vội vàng nói, Diệp tiên sinh ngươi lại không phải là cái gì phần tử xấu. Cái kia ta giúp ngài đi điều tra một chút Mộ Tịch tiểu thư số phòng. Diệp Huyền bây giờ là người có thân phận có địa vị. Đại lão tới nơi này hỏi sự tình, nữ giám đốc làm sao có thể để hắn kinh ngạc. Đừng nói còn lại, Diệp Huyền nếu là không vui vẻ, trực tiếp đem khách sạn của bọn họ cho mua lại, sợ cũng chính là nhiều thủy sự tình. Lấy Diệp Huyền hôm nay ra sản, loại sự tình này thật vẫn không khó. Mộ Tịch tiểu thư ở tại 16 lầu 1624 người truyền đạt gian. Cần ta mang ngài đi không? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cho nữ giám đốc một cái mỉm cười. Người sau lập tức ngầm hiểu. Như vậy chúc ngài đi chơi vui vẻ. Ho khan, Diệp Huyền, là, vâng, đúng, sinh ý, ta là tới nói chuyện làm ăn. Không sai, nói chuyện làm ăn, đối phương hiểu lầm cũng tốt. Bởi vì, này dạng, bọn họ mới sẽ không lại đi sâu vào giải khai. Mà là sẽ vì tránh nguy hiểm, không nhìn thẳng rơi Diệp Huyền tối nay tới quá chuyện này. Dù sao, những thứ này đều là thượng lưu xã hội ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Con kia Pokemon, nữ giám đốc nhìn Diệp Huyền ly khai. Nàng chú ý lực rơi vào Diệp Huyền trên bả vai Zeman trên người. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon a. Đó là cái gì? Nhím, xem ra giống như là thảo hệ Pokemon. Có thể trên đời này có như vậy Pokemon sao? Nữ giám đốc đối với Diệp Huyền không hiểu nhiều, chỉ biết hắn cực kỳ có thân phận, cũng rất có tiền, hơn nữa gần nhất còn có lời đồn đãi, nói Hoa Thành thiên nữ mà tiểu hạ muốn cùng Diệp Huyền kết hôn gì gì đó. Nếu như lời đồn đãi này không giả, cái kia há lại không phải nói Hoa Thành sau này thiên đều ở người nam nhân trước mắt này trưởng khống phía dưới. Thật là đáng sợ đâu. Đông đông đông, đứng ở Mộ Tịch trước của phòng, Diệp Huyền gõ vài cái. Ai vậy? Mộ Tịch không nhớ rõ tự có gọi khách phòng phục vụ. Nàng thận trọng xuyên thấu qua miêu nhãn nhìn ra phía ngoài. Tiếp lấy, Mộ Tịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó thật nhanh mở cửa. Diệp tiên sinh, đối với Diệp Huyền vị này mới mua nàng hương thủy quyền khai phát kim chủ, Mộ Tịch đương nhiên không xa lạ gì. Đêm hôm khuya khoát, không có quấy rầy đến ngươi đi. Không có, không có. Mộ Tịch, a, Diệp tiên sinh mau mời ngồi. Diệp Huyền ăn mặc cực kỳ chính thức, không hề giống là cái loại này muốn cùng với nàng phát sinh gì gì đó dáng vẻ. Hơn nữa Diệp Huyền trên người mang theo dô ban chi lực, trời sinh sẽ cho ngoại nhân không thấp ấn tượng đầu tiên. Đương nhiên, Mộ Tịch cũng không phải loại nữ nhân kia. Nếu như Diệp Huyền thật có cái loại này mục đích, Mộ Tịch là tuyệt đối sẽ cùng hắn trở mặt. Ta liền không tiến vào ngồi. Cái kia, tranh diễm hương thủy, Mộ Tịch tiểu thư còn nữa không? Diệp Huyền khai môn kiến sơn nói ra. Có thể hay không cho ta một chai? Đương nhiên có thể. Mộ Tịch phản ứng ngoài Diệp Huyền ý liệu. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ Mộ Tịch vậy mà lại sảng khoái như vậy. Chỉ thấy thiếu nữ xoay người vào phòng. Sau đó liền lộ ra một cái tinh xảo hộp. Bên trong sợ là chứa không chỉ một chai, tranh diễm, hương thủy. Cái này hương thủy nếu như phi thường thích hợp huấn luyện ra sử dụng. Nếu như Diệp tiên sinh có yêu mến nữ tính huấn luyện ra, tiễn cái này, nhất định có thể thu được không ít hảo cảm. Ai, Mộ Tịch cho rằng Diệp Huyền hỏi nàng muốn hương thủy, là muốn đi tán gái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lớn như vậy buổi tối tìm đến nàng, luôn không khả năng là nói chuyện làm ăn a. Hơn nữa, nếu như không phải muốn tán tỉnh nàng, cái kia ăn mặc như thế chính thức, phòng trừng không phải tương thân, chính là cầu hôn, hoặc là lấy chồng ước hội. Sau đó Diệp Huyền mở miệng liền muốn tranh diễm hương thủy. Cái này ở Mộ Tịch xem ra, không ngoài tặng quà một loại khả năng. Từ trên tổng hợp lại, Mộ Tịch làm ra nàng cho là hoàn mỹ phán đoán. 6 bình một cái túi trang bị, ta chỗ này còn có rất đẹp hộp quà. Ta giúp ngài đánh gói kỹ. À hát được rồi. Cái lễ này hộp có thể đánh như vậy mở. Sau đó sẽ đóng cửa. Như trước cùng mới tinh giống nhau. Ai? Nhìn Mộ Tịch một bộ. Ta cực kỳ suy nghĩ cho ngươi. Dáng dấp. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Cái này cũng quá thuận lợi a. Diệp Huyền vốn cho là mình chí ít cũng phải phí một phen miệng lưỡi. Thậm chí chuẩn bị xong Mộ Tịch cự tuyệt. Sau đó Diệp Huyền dựa vào Pokemon lực lượng đem thôi miên. Sửa chữa ký ức, do đó mạnh mẽ cướp đoạt Mộ Tịch trong tay hương thủy. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền phát hiện mình dường như quên mất nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là cái này tranh diễm hương thủy. Hiện tại đã là hắn vật. Ta đã cùng Mộ Tịch mua cái này hương thủy. Phía sau nghiên cứu hiệp ước cũng làm xong. Cái kia nước hoa này từ đầu tới đuôi liền đều là của ta. Cái này cái thế giới hiệp ước là phi thường quy phong phạm cùng hợp lý. Hơn nữa lòng người cũng không loạn lạc chết chóc. Tựa như Mộ Tịch, nàng như là đã đem hương thủy bán cho Diệp Huyền, nàng kia sẽ không hoài nghi Diệp Huyền. Tỉ như đêm hôm khuya khoát Diệp Huyền cướp đi của nàng hương thủy, ngầm dưới nghiên cứu, đem nàng đá qua một bên. Chuyện như vậy, ở cái này cái thế giới nhưng là chẳng bao giờ phát sinh qua. Liền một lần cũng không có. Cũng vì vậy, ở Mộ Tịch chợt tiềm thức, nàng chính là tin tưởng Diệp Huyền, thậm chí tín nhiệm hắn. Từ đầu đến cuối sẽ không có sản sinh quá một tia một hào hoài nghi. Cái kia, Mộ Tịch, ta có thể hỏi một vấn đề không? Diệp Huyền, cái gì? Người đêm nay muốn hẹn hò đối tượng là không phải tiểu hạ tỷ a? Diệp Huyền đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.